mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1336, huấn luyện ma quỷ 3, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, còn hai tử khác luôn có sở trường, chỉ có tôi không có. Lục Chăn đột nhiên sán lạn cười, bướng bỉnh nháy mắt, đương nhiên, sự thực chứng minh, lão đầu tử còn là tuệ nhãn thức châu, nhìn xa trông rộng, tôi tư chất khai phá được không tệ, thả ổn định bay lên, so với rất nhiều đứa nhỏ khác cũng giỏi hơn. Nụ cười này, vô cùng tự tin, nhã lộ, trong lòng Nolan ấm áp, Lục Chăn vẫn luôn tự tin như vậy. Huấn luyện như thế nào? Cũng còn đi tôi cùng được tiến tới độ. Lục Chăn qua loa, Nolan ý định muốn nghe cụ thể, khẽ nói, trước đây tôi bắt qua một danh đặc công vương bài quốc an bên kia, muốn tìm hiểu bí mật của các anh, bọn họ với anh ta dùng chất có hại cho thần kinh, tê buốt thần kinh của anh ta là không nói gì, chỉ là lặp lại nói các anh huấn luyện thế nào. Sau này biết anh, tôi rất muốn biết anh năm đó qua là ngày mấy, tôi muốn biết anh qua như nào. Nolan không có nói rõ, nói phân nửa, nhưng mà sắc mặt Lục Chăn lại là đại biến, ánh mắt xẹt qua một mạt ánh sáng lạnh, lại ẩn giấu đi xuống, cậu nghe được cái gì? Anh ta nói, huấn luyện đặc biệt của các anh tàn khốc, một ngày ngủ không được 4 tiếng đồng hồ, mỗi ngày cũng có chém giết, mỗi ngày cũng có người chết, hàng năm đều có một lần cuộc sống tùng lâm trong rừng, người có thể còn sống sót chỉ có 1/10. Anh ta còn nói, các anh sẽ bị nhốt tại một chỗ tương hỗ tàn sát thẳng đến có một người sống sót. Các anh sau 12 tuổi sẽ bị đưa đến trại huấn luyện Nam Phi, lại cùng đặc công chân chính đấu, bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ. Giai đoạn này người tử vong, phi thường thật lớn, có thể sống sót đi qua khảo nghiệm cực kỳ bé nhỏ. Nolan nói một câu tâm liền đau một lần, lúc đó thời gian nhìn băng ghi hình, nghĩ thầm, Lục Chăn anh ta có phải cũng trải qua thống khổ như thế hay không, khó chịu cũng trải qua tuyệt vọng như vậy. Lục Chăn nhàn nhạt nói, cậu bắt đến đặc công, tuổi tác hẳn là ở 30 tuổi trở lên. Chính xác, anh ta 32 tuổi, Nolan nhàn nhạt nói, Lục Chăn gật đầu tươi cười nhạt nhẽo, huấn luyện của chúng tôi có hai thời kỳ, 20 năm trước là một thời kỳ, khi đó còn chưa có vương bài tổ chức khủng bố, chỉ là một tổ chức sát thủ, phương thức huấn luyện sát thủ liền là như thế. Trên đường một ít sát thủ đứng đầu, đều là chúng tôi huấn luyện ra, hàng năm lấy một ít tiền thù lao, đương nhiên phải bảo đảm nhiệm vụ hoàn mỹ. Cho nên, huấn luyện đều phi thường xuất sắc, thắng được giả phải đặc biệt ưu tú. Người có thể sống sót còn lại cực kỳ bé nhỏ. Thời gian tôi đi vào, sư phụ tôi còn là nói sự người chỉ là một danh huấn luyện giả thế nhưng anh ta cảm thấy loại chế độ này không tốt. Lúc đó người khống chế đảo nhỏ cũng không phải là anh ta khắp nơi tìm kiếm đứa nhỏ có tư chất tốt huấn luyện. Mục tiêu chính là phá hủy chế độ nguyên lai, có thể thành lập tân chế độ, hệ thống huấn luyện của chúng tôi đối với một danh sát thủ mà nói, vô cùng hoàn thiện, nhưng thiếu, năm đó, thời gian tôi đi vào, vẫn là nguyên lai trạng thái thích giả sinh tồn. Thẳng đến 12 năm trước chúng tôi cùng nhau bày ra làm phản, đoạt được quyền nói chuyện, làm một ít điều chỉnh cũng thay đổi vận mệnh bọn nhỏ trên đảo nhỏ. Nhân tài rất thưa thớt chúng tôi quý trọng, nguyên lai chúng tôi chỉ bồi dưỡng sát thủ, về sau chúng tôi bồi dưỡng tất cả đều là nhân tài toàn diện tận lực khai. Gocchuyenaudio.com, quật sở trường mỗi người theo tổ chức lớn mạnh hiện tại hình thức bồi dưỡng nhân tài cũng phát sinh thay đổi. Nguyên lai 50 người, chỉ có 3-4 người có thể sống được đến. Cách chương.